Trưởng Hoan, chương 167, nghiệm chứng. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G. Mắt thấy đại ca là không trông cậy được vào, tiểu thất lại đi xem Tú Nguyệt. Tú Nguyệt mỉm cười, mau đi đi, đừng để đông ra chờ. Tiểu thất gian nan nhẹ gật đầu, nhận mệnh đi theo. Hắn cũng không biết sợ cái gì, nhưng chính là cảm thấy sợ hãi. Cái này sợ hãi, còn cùng trước kia đông ra phản đánh cướp hắn loại kia sợ hãi không giống. Lạc Xanh vào phòng ngồi xuống, thấy thiếu niên còn tại cổng lề mề, nhếch môi cười cười. Làm sao không tiến vào? Tiểu thất cứng rắn ra đầu đi tới, một bộ bứt rứt bộ dáng. Tú cô làm cho ngươi bánh hành lá ăn ngon à, Lạc Xanh cho mình châm một ly trà, ung dung hỏi. Ăn ngon, tiểu thất kiềm chế trong lòng không hiểu khẩn trương, thành thật trả lời. Cái kia chân giò ninh ăn ngon à? Ăn ngon, thịt bò kho đâu, cũng ăn ngon, nâng lên những này ăn ngon, tiểu thất dần dần buông lỏng, phản xạ có điều kiện bắt đầu nuốt nước miếng. Lạc Xanh nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở mặt nước lá trà, cười hỏi. Tiểu thất đọc sách về sau chuẩn bị làm cái gì? Tại chúng ta tử quán làm điếm tiểu nhị, tiểu thất khí thế 10 phần trả lời. Lạc Xanh lắc đầu, chúng ta tử quán điếm tiểu nhị đầy đủ, làm việc vặt cũng được, ta có thể chẻ củi còn có thể mài hạt đậu. Tiểu thất nghe xong có chút hoảng. Lạc Xanh lại lắc đầu, chẻ củi, mài hạt đậu có người làm, ngươi chuẩn bị đỉnh đại ca ngươi hoặc là lục đại ca việc cần làm hay sao? Tiểu thất bận bịu khoát tay, loại này không có lương tâm chuyện không thể làm a, lại nói thật làm đại ca cùng lục đại ca còn không nện chết hắn, hắn lại đánh không lại bọn hắn. Không có lương tâm lại có sinh mệnh chuyện nguy hiểm kiên quyết không thể làm. Vậy ngươi có thể làm gì đâu? Tiểu thất bị hỏi ngây người, đúng vậy a, hắn có thể làm gì đâu? Ta, ngành Lạc Xanh bình tĩnh ánh mắt thiếu niên lo lắng. Vì lẽ đó đọc như vậy nhiều sách có làm được cái gì à, liên tục điếm tiểu nhị cũng làm không được. Lạc Xanh cười cười, tiểu quán còn thiếu cái đả thủ, ta nhìn ngươi nội tình không sai, đọc sách sau khi có thể cùng Thạch Diễm tập võ, chờ có một chút thành tựu tại tiểu quán làm tay chân như thế nào. Tiểu thất gà con mổ thóc gật đầu, tốt ta muốn làm đả thủ. Vì lẽ đó đọc sách đến cùng có làm được cái gì nha, hắn vì sao không trực tiếp cùng Thạch đại ca tập võ, cố gắng sớm ngày lên làm đả thủ đâu. Thiếu niên lâm vào thật sâu suy nghĩ, bất quá, nghe xong Lạc Xanh nói hai chữ này, tiểu thất một cái giật mình hoàn hồn, khẩn trương nhìn nàng. Đối diện thiếu nữ nét mặt vui cười như hoa, giọng nói ôn nhu. Tiểu thất nghe chưa từng nghe qua một câu, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện, làm người đâu không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi công bằng trao đổi mới là đúng lý. Tiểu thất ngơ ngác gật đầu, nghe qua liền tốt, ta là tử quán đông gia, không thiếu tiền bạc hoàn toàn có thể lập tức thỉnh mấy cái đả thủ tới, vì sao nhất định phải chờ ngươi? Tiểu thất tạp xác, đúng thế, vì sao không phải chờ hắn đâu, là hắn thiên phú dị bẩm sao? Không thể, hắn lên nhiều ngày như vậy học đường, chữ lớn biết không đến 10 cái. Tiểu thất hổ thẹn cúi đầu, tiểu thất có thể trao đổi à? Tiểu thất ngẩng đầu, mờ mịt hỏi. Lấy cái gì trao đổi? Lạc Xanh giơ lên cái cằm, bình tĩnh nói. Cởi quần ra đi, thiếu niên bước xa vọt tới cổng ôm cửa phòng hoảng sợ nhìn thiếu nữ. Cách không, nhìn nữ ma đầu. Nữ ma đầu vẫn là như vậy ôn nhô cười. Cóc truyện audio.com. Đông ra ta chỉ bán khí lực không bán thân. Thiếu niên ninh không cửa hô. Không cần ngươi bán mình, ta chỉ là nhìn một chút. Nhìn một chút cũng không được. Thiếu niên hai tay hộ háng, một mặt cảnh giác. Lạc Xanh nhíu mày, mang theo chút không kiên nhẫn. Nếu là không muốn, ngày mai ta liền nhận đả thù. Nàng không có như vậy thiện tâm tràn lan, lúc ấy thu lưu mấy người là bởi vì Tú Nguyệt nói tiểu thất là cháu nàng cái kia lời nói. Không phải nàng muốn mưu đồ chuyện nhiều như vậy, vì sao thả mấy cái không biết ngọn ngành giặc cướp tại tử quán bên trong. Muốn nghiệm chứng tiểu thất đến cùng có phải hay không Bảo Nhi, nàng đợi không được chậm chậm mưu toan. Lại nói, vô luận như thế nào chậm chậm mưu toan, cuối cùng vẫn muốn nhìn tiểu thất bờ mông a, nếu như xin nhờ Thịnh Tam Lang hoặc là cái khác nam tử làm thay, thậm chí trực tiếp hỏi Đỗ Phi Bưu, không nói trước nàng còn nhiều hơn hướng một người giải thích, càng quan trọng hơn là nàng không thể tin được người bên ngoài phán đoán. Vạn nhất là hống nàng đâu? Vạn nhất vị trí hoặc hình dạng có sai lầm đâu? Quan hệ đến Trấn Nam Vương phủ trọng yếu như vậy chuyện, nàng đương nhiên muốn tận mắt xác nhận. Đã sớm tối muốn nhìn, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Mà tiểu thất thì ninh không cửa rối rắm, không cho đông gia nhìn, đông gia liền muốn thỉnh đả thủ, hắn tương lai liền rốt cuộc ăn không được ăn ngon chân giò ninh, sọ heo nướng. Ô ô ô, liên tục kim hoàng thơm nức bánh hành lá đều ăn không được. Cho đông gia nhìn, nếu như đông gia chỉ là nhìn xem, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nghĩ kỳ a, tiểu thất nháy mắt mấy cái, thật chỉ là nhìn một chút, vậy được thôi. Tiểu thất mặt đen thấu hồng, đưa tay đi túm đai lưng.